Hàng ngày làm NPC ở thế giới xuyên nhanh. Chương 176, ăn vặt nên thương tiếc lẫn nhau. Góc truyện audio.com. Chấm, trang tròn dịch, ăn vặt, nghe được lời nói của Giang Tiểu Loan. Lôi Ca ở một bên không khỏi trợn tròn mắt. Ta nói cái đồ ăn vặt nhà ngươi cũng đừng vào đây góp vui có được không? Không thấy đại ca đang làm nhiệm vụ sao? Đi mau, đi mau, đi qua một bên mà chơi. Giang Tiểu Loan tuy rằng bộ dáng bé bỏng đáng yêu, xem ra cũng phi thường xuất chúng. Nhưng mà Lôi Ca ta đây là người là háo sắc sao? Lôi Ca nhìn chúng là kinh nghiệm, là cấp bậc, là điểm thưởng nha. Ai cướp NPC của hắn, hắn sẽ liều mạng với người đó. Mỹ nữ cũng không có ngoại lệ. Giang Tiểu Loan, người chơi này cũng thật hung dữ nha. Bộ dáng khó coi, tên cũng không hay. Hừ, đi thì đi, ta cũng không phải vì ngươi mà tới. Giang Tiểu Loan bĩu môi, đang định xoay người rời đi. Đợi chút, lúc này ánh mắt Lăng Hiểu lại kỳ dị nhìn thiếu nữ trước mắt. Người chơi, Loan Loan, chức nghiệp, dũng sĩ, cấp bậc, 1, huyết lượng, 50, 50, hiện tại bản thử nghiệp cũng bắt đầu được mấy tiếng rồi. Người chơi khác cũng đã thăng đến cấp 2 rồi, còn không thì cũng đang làm nhiệm vụ để thăng cấp, thậm chí là ngoại lệ có vận khí tốt giống như Lôi Ca vậy. Đều đã ở cấp 3 rồi, nhưng mà Loan Loan này vẫn ở cấp thấp nhất. Hơn nữa thoạt nhìn cũng không có vẻ muốn làm nhiệm vụ. Đúng rồi, này ID cũng có chút quen thuộc. Hẳn là nhân vật trong kịch bản. Lăng Hiểu hiện tại cũng lười đi xem nhật ký NPC. Bởi vì bối cảnh của thế giới trò chơi này rất phức tạp. Hơn nữa nhân vật kịch bản đặc biệt nhiều. Tên người lại đều là đủ loại ID tài khoản kỳ lạ. Nàng thật sự là lười đi xem. Người nói người thích ăn vặt. Lăng Hiểu liếc mắt nhìn Giang Tiểu Loan. Vừa vặn buổi tối chúng ta muốn ăn đồ nướng. Người muốn cùng ăn không? Dáng vẻ Giang Tiểu Loan rất đáng yêu. Ấn tượng đầu tiên của Lăng Hiểu đối với nàng cũng không tệ. Huống chi, đều cùng thích ăn vặt. Nên thương tiếc lẫn nhau à, đồ nướng. Ta rất thích à, nghe thấy lời nói của Lăng Hiểu. Giang Tiểu Loan lập tức mỉm cười. Thế giới trò chơi này làm rất giống như thật. Giác quan đều cùng với thế giới hiện thực giống nhau như đúc. Không biết khi ăn ở trong đây sẽ có cảm giác gì. Giang Tiểu Loan rất là chờ mong. Vậy chúng ta đi thôi. Lăng Hiểu nói nhỏ rồi về phía trước. Theo nàng mang nhiều hơn một. Hai người trở về trang viên ăn cơm. Là không thành vấn đề. Hiện tại vấn đề chính vẫn là, buổi tối nướng cái gì ăn được đây? Chỗ sâu trong rừng cây hình như vẫn còn tụ tập rất nhiều bò ma thú biến dị. Còn có mấy con sói nữa. Đương nhiên, muốn nói đến cấp bậc cao nhất, ngoại hình tốt nhất, thì vẫn là con băng tuyết bạch lang trong sơn động kia a, sói trắng nào đó. Hát xì, mỗ sói đột nhiên lạnh cả sống lưng. Có loại một loại dự cảm không tốt. Lúc Lăng Hiểu mang theo Giang Tiểu Loan cùng Lôi Ca trở lại trang viên o. Nêu trang viên, cũng đúng lúc nhìn thấy Mạnh Tân đang hoàn thành nhiệm vụ. Không hổ là nam chủ đại nhân, thu hoạch hoa màu cũng sẽ nhanh hơn so với người khác. Mà lúc này cấp bậc của Mạnh Tân cũng đã là cấp 2. Vẫn yếu ớt như trước. Là ngươi. Giang Tiểu Loan liếc mắt một cái liền nhận ra Mạnh Tân. Ngươi là kẻ lừa đảo. Ngươi không phải nói ngươi không có thẻ thử nghiệm sao? Giang Tiểu Loan tiến lên vài bước, ngăn cản đường đi của Mạnh Tân. Tức giận nhìn hắn. Đây là chuyện riêng tư của ta. Ta có thẻ thử nghiệm hay không? Thì có liên quan gì tới ngươi sao? Không cần thiết phải báo cáo với cái người xa lạ như ngươi à, ai biết ngươi có phải là người xấu hay không? Mạnh Tân nhàn nhạt lườm Giang Tiểu Loan liếc mắt một cái. Ngữ khí bình tĩnh nói. Giang Tiểu Loan, được rồi, hắn nói cũng thật có lý. Vậy ngươi, Giang Tiểu Loan chớp mắt, còn muốn nói thêm, Không nghĩ tới Mạnh Tân lại không kiên nhẫn mà đánh gãy nàng. Xin nhường đường, ta còn phải tiếp tục đi làm nhiệm vụ. Nói xong, Mạnh Tân lại vượt qua Giang Tiểu Loan, đi tới trước mặt Lăng Hiểu. Cách Trương.